Chương 741, ngươi ngăn không được ta một kiếm. Ta thế nhưng là Thương Thang Chi Vương, chỉ cần ta muốn biết, liền có thể biết Tạ Vân Phi không chút nào lui tránh. Tạ Vân Phi tìm Vân Trung Tử, đương nhiên không thể nào là vì tìm hắn lẩm bẩm bức lẩm bẩm, mà là muốn từ đáy lòng để Vân Trung Tử chịu phục theo Tạ Vân Phi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ hạ nổi danh nhất thập nhị kim tiên, chỉ có cái này Vân Trung Tử là biến số lớn nhất. Tạ Vân Phi tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng cơ hội này, nếu là không thành, không có gì tổn thất, nếu là thành công gieo xuống một cái hạt giống, ngày sau đại chiến thơ ý điếm, Vân Trung Tử chính là cái kia phía sau đâm đau người. Vân Trung Tử nội tâm giống như thao thiên cự lãng quay cuồng, hắn thật sự có một loại suy nghĩ, đó chính là đem trụ vương cầm xuống. Thế nhưng là nhìn thấy trụ vương có quốc vận hộ thể, nếu là thật sự làm như vậy, hậu quả sợ là không thể thừa nhận. A giờ này khắc này, Vân Trung Tử thật nhìn không thấu Tạ Vân Phi. Nhất là trụ vương hỏi lại, để Vân Trung Tử nói không ra lời, mà lại hắn thử dò xét trụ vương tu vi, phảng phất cũng bị một vòng kỳ diệu cấm chế chỗ che đậy. Vân Trung Tử đột nhiên phát giác, hắn vờ ơ ý ma không biết trụ vương tu vi. Liên tưởng vừa rồi chẳng cảnh, trụ vương có thể thong dong tới đây, cái này đây đã là không phải phàm nhân bình thường có thể làm sự tình. Nếu đạo trưởng không lời nào để nói, chúng ta liền luận đạo kiện sự tình thứ hai. Đạo trưởng khẩu khí quá lớn cũng dám tiên đoán ta bước kỹ khí số, không biết đạo trưởng có căn cứ gì đâu. Tạ Vân Phi đối với chuyện này nhất là nổi nóng, tựa như là bị một người nói, ngươi nha không sống tới ngày mai, loại này ơ chửa cờ mặt bị người nguyền rủa cút máy mà nói, trong đó bao dung ác độc chi ý, không cần nói tỉ mỉ. Vân Trung Tử hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Vân Phi vờ ơ y ma nhìn thấu thơ làm hàm nghĩa, dù sao đều vạch mặt, Vân Trung Tử cười lạnh nói, bần đạo nếu dám đề thơ, tự nhiên là có năm chắc, đại vương chớ có tức giận, Thương Thang 500 năm khí vận, chỉ cần cái kia ạt kỳ tại, Thương Thang liền sẽ tại bần đạo tiên đoán ngày, diệt quốc không có nếu là đạo trưởng tính toán kỳ hạn, ta Thương Thang sừng sững không ngã đâu. Tạ Vân Phi hùng hổ dọa người nói. Vân Trung Tử dưỡng khí công phu từ trước đến nay xuất chúng, nhưng không biết vì sao, mỗi lần gặp được Tạ Vân Phi thời điểm, liền sẽ mất khống chế. Một khi Tạ Vân Phi dùng cái kia âm dương quái khí miệng vê đúc N cùng hắn nói chuyện thời điểm, Vân Trung Tử liền có một loại nổi giận cảm xúc, để hắn không cách nào khống chế chính mình. Khi Tạ Vân Phi lần nữa dùng cái kia ngươi là dừng bút ánh mắt nhìn xem Vân Trung Tử thời điểm, Vân Trung Tử cái chán gân xanh lập tức phồng lên đứng lên, sau đó trừng mắt Tạ Vân Phi, quắc, không có khả năng, đây là định số, không người nào có thể sửa đổi, nếu là sửa lại đạo trưởng như thế nào xử lý. A Tạ Vân Phi chụp lấy cái mũi, dạng như vậy đơn giản chính là muốn đánh bộ dáng, ta có thể minh xác nói cho đạo trưởng, Thương Thang vong không được vậy được, nếu là không có vong quốc ngươi muốn bần đạo như thế nào. Vân Trung Tử nộ khí dâng lên, bị người xem thường cảm giác, đơn giản hỏng bét thấu, cho nên, Vân Trung Tử QNZ bắt đầu không lựa lời nói. Tạ Vân Phi ha ha cười nói, đương nhiên muốn nói xin lỗi nhận lầm, đến lúc đó muốn mặc ta là vua, vì ta đại thương sử dụng. Vân Trung Tử nghe chút lời này, mặc dù có chút do dự, nhưng là nghĩ đến Thương Thang chi diệt vong, đã là nhất định sự tình, hiện tại cùng cái này mà đại đế vương tranh luận những này. Bây giờ không có có ý tứ gì. Vân Trung Tử lúc này nói ra, đã như vậy, vậy liền dựa theo đại vương ý tứ tốt. Tạ Vân Phi lắc lắc đầu nói, chỉ là không thể làm như vậy được, bản vương tới đây, có thế không chỉ riêng là cùng ngươi phần lớn đơn giản như vậy, dù sao bản vương đi ra một chuyến cu nở dê không dê ra nở dê. Bệ hạ, ngươi lại phải như thế nào? Vân Trung Tử nhữ mày nói, nhịn tin hao tổn không sai biệt lắm. Mượn ngươi thông thiên thần hỏa trụ dùng một lát. Tạ Vân Phi mỉm cười, mở miệng nói ra. Quả quyết không được. Vân Trung Tử đột nhiên đứng lên, nghe được tá pháp bảo loại lời này, Vân Trung Tử lúc này liền không có hào hứng. Tạ Vân Phi trong miệng tuy nói là mượn, nhưng là thật lấy đi, vậy sẽ phải cùng chính mình cái kia ngộ không đồ nhi một cái đức hạnh, khẳng định là có đi không trở lại. Thông thiên thần hỏa trụ hỏa công chi uy lực mạnh mẽ, chính là một dạng hiếm có pháp bảo, mấu chốt nhất Tạ Vân Phi vận chuyển như thế pháp bảo, có thể rèn luyện hỏa chi tinh túy. Hậu kỳ có thể luyện chế đan dược pháp bảo. Cho nên, nay năm tới, thông thiên thần hỏa trụ, Vân Trung Tử mặc kệ đồng ý hay không, đều là muốn rơi trong tay hắn. Tạ Vân Phi gặp Vân Trung Tử muốn đi, vô bên hông đế tiên kiếm, liền nghe đế tiên kiếm long ngâm một tiếng, lại là một cái lượn vòng rơi vào Vân Trung Tử trước người, thật sâu dưới chân hắn ba thước bên ngoài. Bậy hạ, chẳng lẽ muốn cùng bần đạo đấu pháp một phen? Ta mặc kệ ngươi từ nơi nào học đạo pháp, ngươi nếu là thật sự dám hướng ta đấu pháp đến lúc đó, chớ có hối hận thì đã muộn. Vân Trung Tử bỗng nhiên quay người, thần sắc băng lãnh, một cô kim tiên sóng pháp lực, trong huyệt động lăng lư. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, nói, ta chỉ sợ ngươi ngăn cản không nổi ta một kiếm. Cho cười Vân Trung Tử thụ nhất không được người khắc kích, Tạ Vân Phi chỉ dùng câu nói này, liền để Vân Trung Tử nói, khẩu khí thật lớn ta tu hành ngàn năm, liền xem như sư huynh của ta nhóm, cũng không dám cuồng ngôn có thể ngăn cản ta một kiếm, vậy hạ ngược lại là tự ngạo, vờ ơ ý ma nói ra những lời này. Tạ Vân Phi bất vi sở động, nói, ta chỉ sợ đạo trưởng cuối cùng sẽ thương tâm muốn tuyệt. Im ngay nếu là bần tăng ngăn không được ngươi một kiếm, cái kia thông thiên thần hỏa trụ chớ nói cho ngươi mượn, ta tặng cho ngươi đều thành Vân Trung Tử nổi nóng không thôi nói. Tạ Vân Phi ha ha cười nói, nếu đạo trưởng tin tưởng như vậy, cái kia quả nhân sẽ phải xuất thủ chỉ là nói dài chớ có quên, vừa rồi nói tới lời nói, người khác thua, thông thiên thần hỏa trụ cu nở dê không cho quả nhân. Vân Trung Tử sắc mặt tím xanh, tay run một cái, chỉ thấy thông thiên thần hỏa trụ từ trong ngực hắn bay ra, rơi góc tường, Vân Trung Tử vung mạnh ống tay áo, quắc, ta Vân Trung Tử đắc đạo nhiều năm, hôm nay nói như vậy, tự nhiên lời hứa ngàn vàng, nếu là đổi ý, chính là thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành về phần ngươi, trụ vương nếu là ngươi bại như thế nào bản vương nếu là bại, mặc cho đạo trưởng xử trí. Tạ Vân Phi quơ đầu nói ra, chỉ là, bản vương là không thể nào thua Vân Trung Tử ngựa. Mặt lên trời cười to, hô, khẩu xuất của ngôn, nay cũng phải lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi, nhìn xem pha y chăng cùng ngươi miệng ba mở dạng, như vậy sắc bén. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, chập ngón tay như kiếm, đế tiên kiếm hiện lên ngân quang, lại là xoay chuyển mà lên, hướng phía Vân Trung Tử đầu đầm tới tốc độ kia nhanh chóng, siêu việt xét đánh.